Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Hoàng Hậu Hận. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nương nương, người đây là đang làm cái gì? Thanh Trúc nhìn thấy Ninh Thư đem giao châu đập vỡ, vội vàng nói. Nương nương, đây chính là nguyên soái cho ngài đồ cưới a, thiên hạ cứ như vậy một viên. Thiên hạ liền một viên. Rất tốt, cùng nó lưu cho tiểu hồ ly. Còn không bằng, mình đập trong lòng thống khoái. Ninh Thư phủi tay, nhàn nhạt nói ra, tâm tình không tốt, nện hạt châu chơi. Đùa, ngoặc kép, nương nương. Thanh Trúc nhìn thấy Ninh Thư nói không ra lời. Đem trên đất đồ vật thu thập, bản cung lại đi híp mắt hội. Ninh Thư trở lại, tẩm cung chuẩn bị tu luyện tuyệt thế võ công. Trước đem thân thể dưỡng hảo lại, nói, cái này vừa đả tọa lại là nửa ngày. Ninh Thư là cảm giác đói bụng mới mở to mắt, đều đã trời tối. Thanh Trúc ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, nhìn thấy Ninh Thư ra, thở dài một hơi, hỏi, nương nương, hiện tại muốn dùng bữa tối sao? Ninh Thư ngồi trên ghế, có cung nữ mang thức ăn lên. Thanh Trúc ở bên cạnh nói ra, nương nương, buổi chiều tiểu hoàng tử đến đây, nô tỳ nói cho hắn biết nương nương đang nghỉ ngơi, tiểu hoàng tử liền trở về. Ninh Thư ừ một tiếng, ăn uống hương vị coi như không tệ. Thanh Trúc cẩn thận nhìn thấy Ninh Thư khuyên giải, nương nương, hiện tại tiểu hoàng tử con nhỏ tự nhiên là ham chơi một chút, có thể là đọc sách thật quá hạnh khổ. Ninh Thư để đũa xuống, Thanh Trúc sắc mặt biến đổi, vội vàng khuất thân hành lễ nói ra, là nô tỳ đi quá giới hạn, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Ninh Thư nhìn xem nha đầu này, là từ nhỏ đi theo nguyên chủ lớn lên, nguyên chủ sau khi chết, nàng bên cạnh ẩn giấu đi, muốn giúp nguyên chủ báo thù, muốn hạ độc chết tiểu hồ ly, nhưng là bị khám phá, bị Hoắc Khanh rót hạ độc thuốc. Thanh Trúc là phủ nguyên soái ra sinh tử, phủ nguyên soái chém đầu cả nhà, thân nhân của nàng cũng bị giết, vì thay chủ tử của mình cùng người thân báo thù, bí quá hóa liều, kết quả đương nhiên rất khổ cực. Thanh Trúc, ngươi, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, sinh ở hoàng gia, nào có cái gì mỹ hảo tuổi thơ, bị thiên hạ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, áo gấm, nô bộc hầu hạ, không giống như là hài tử bình thường đồng dạng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Người bình thường hài tử thậm chí tại lúc còn rất nhỏ sẽ vì gia đình sinh kế bôn ba. Lại, có cái gì mỹ hảo tuổi thơ có thể nói, ở vào địa vị gì liền nên nhận cái gì trách nhiệm. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cuối cùng Hoắc Thừa Vọng hỗn thảm như vậy, làm sao vì mình lười biếng cùng tùy hứng tính tiền đâu, trong đó đương nhiên còn có tiểu hồ ly tự cho là đúng bỏ mặc không có nhân vật chính mệnh, nên phải cố gắng. Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào giáo dục hài tử, nàng lại không có sinh qua hài tử, càng thêm không biết nên thế nào giáo dục hài tử, tạm thời không quá muốn gặp đến cái kia tiểu nãi bao. Thanh Trúc an ủi Ninh Thư, tiểu hoàng tử nhất định sẽ hiểu rõ nương nương khổ tâm, hài tử đều có nghịch phản tâm lý, càng là cao áp càng là bắn ngược đến kịch liệt, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Liên tiếp mấy ngày Ninh Thư đều ở tại trong tẩm cung không ra khỏi cửa, cho dù có Tần Phi tới thỉnh an, Thanh Trúc đều ngăn cản trở về, nói là hoàng hậu nương nương thân thể không thoải mái, những này Tần Phi chỉ có thể không cam lòng không muốn trở về. Liền xem như trong cung truyền ra hoàng hậu bệnh, nhưng là Hoắc Khanh đều không có bước vào hậu cung đến tuân hỏi một chút hoàng hậu thân thể như thế nào, liền hư giả an ủi đều không có. Ninh Thư cũng không phải rất để ý, thậm chí tâm lý còn rất may mắn, xem ra hiện tại Hoắc Khanh là muốn thủ thân như ngọc. Ninh Thư là một điểm không muốn cùng Hoắc Khanh lan, cũng không biết Hoắc Khanh là giải quyết như thế nào sinh lý nhu cầu, chẳng lẽ là mình lột. Ninh Thư một ngày một đêm tu luyện, cuối cùng để cỗ thân thể này không có đi mấy bước liền thở hổn hển. Xem ra nguyên chủ là khí hung ác. Nghĩ đến dài như vậy thời gian, hẳn là cùng Hoắc Thừa Vọng tiểu nãi bao câu. Thông câu thông, Ninh Thư để Thanh Trúc đem Hoắc Thừa Vọng kêu đến. Hoắc Thừa Vọng tới thời điểm, mặt đỏ rực, đầu đầy mồ hôi. Ninh Thư híp mắt, nhìn thấy Hoắc Thừa Vọng bả vai còn có một cây bộ mao màu vàng óng. Xem ra, tiểu gia hỏa này lại cùng tiểu hồ ly chơi. Hoắc Thừa Vọng quy củ hướng Ninh Thư hành lễ. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Mẫu, hậu an khang. Ninh Thư cứ như vậy nhìn xem Hoắc Thừa Vọng. Hoắc Thừa Vọng đỏ rực trên mặt, hiện lên một tia bất an cùng co quắp. Ninh Thư đem Hoắc Thừa Vọng nhẹ nhàng kéo đi qua, đưa tay phật rơi trên bả vai hắn kim sắc mao hồ ly. Mẫu hậu, Hoắc Thừa Vọng gặp Ninh Thư dạng này, thần sắc càng thêm bất an, cúi đầu không dám nói lời nào. Thừa Vọng, hôm nay cùng tiểu hồ ly chơi. Ninh Thư ngữ khí nhu hòa hỏi nói. Ngoặc kép, nói cho mẫu hậu, các ngươi đều đi chỗ nào rồi? Mẫu hậu, nhi thần không có. Hoắc Thừa Vọng cúi đầu nói láo. Ninh Thư nói ra, mẫu hậu không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Về sau ngươi đều có thể cùng tiểu hồ ly chơi. Thật sao? Mẫu hậu, Hoắc Thừa Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tỏa sáng mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, mẫu hậu, người thật tốt. Hoắc Thừa Vọng chen vào Ninh Thư trong ngực, uốn éo, người cùng Ninh Thư nũng nịu. Ninh Thư cảm giác rất là không thích ứng. Đem Hoắc Thừa Vọng kéo ra ngực của mình, không cao hứng nói ra, đều là nam tử, hán, còn cùng mẫu hậu nũng nịu. Người muốn theo tiểu hồ ly, mẫu hậu là có điều kiện, chỉ cần ngươi hoàn thành, tùy ngươi làm sao cùng tiểu hồ ly chơi. Ninh Thư nghiêm túc nói. Hoắc Thừa Vọng lập tức vỗ ngực nhỏ của mình nói ra. Mẫu hậu, nhi thần nhất định có thể làm tốt. Mẫu hậu yêu cầu cũng không nhiều. Mỗi ngày luyện tập 20 cái chữ lớn, lưng một bài thơ, chỉ cần ngươi hoàn thành, ngươi liền đi chơi. Hoàn thành, đến càng sớm, ngươi cùng tiểu hồ ly chơi thời gian lại càng dài. Ninh Thư nhẹ giọng dụ hống, lấp không bằng khai thông. Cùng nó để hắn không biết ngày đêm đọc sách, còn không bằng định vị số lượng, chỉ ít có cái phấn đấu mục tiêu. Có thể, mẫu hậu, nhi thần nhất định có thể hoàn thành. Hoắc Thừa Vọng hạ cam đoan, khuôn mặt đều tại tỏa sáng. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể hoàn thành liền tốt, nhưng là nhất định phải sau khi hoàn thành mới có thể chơi biết sao? Thừa Vọng, người rất thích tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly rất đáng yêu, rất thông minh. Nhi thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua thông minh như vậy động vật. Hoắc Thừa Vọng liên tục gật đầu, lộ ra rất là đáng yêu. Ninh Thư gẩy gẩy móng tay, cười lấy nói ra, có đúng không? Nghe nói ngươi phụ hoàng cũng thích nó đâu. Tiểu hồ ly khả ái như vậy, ai không thích? Hoắc Thừa Vọng chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư, trước mặt ngươi ta liền không thích. Ninh Thư vỗ vỗ Hoắc Thừa Vọng bả vai, nhớ kỹ cùng mẫu hậu hứa hẹn, ngươi là nam tử hán, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, nhi thần đều nhớ kỹ. Hoắc Thừa Vọng lớn tiếng nói, mang theo hài tử tinh thần phấn chấn, nhìn xem đặc biệt đáng yêu, như cái tiểu đại nhân đồng dạng. Ninh Thư bên cạnh Thanh Trúc nở nụ cười, trong cung điện cung nữ đều che miệng cười trộm. Ninh Thư cười một tiếng, đi chơi đi, không nên quên 20 cái chữ lớn cùng một bài thơ, ban đêm đưa cho mẫu hậu kiểm tra. Hoắc Thừa Vọng đi được thời điểm, bước chân đều có thể sinh phong. Thanh Trúc, gần nhất bản cung ban đêm đều ngủ không được, luôn cảm thấy tất tiếng sột soạt tốt có đồ vật gì, hẳn là có con chuột, để cho người ta làm điểm bẫy chuột tại ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thanh Trúc lên tiếng phải. Hết chương.